Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, A Biu. Đẹp trai, trận này ngươi nói mua ai, trận đấu thứ nhất qua đi. Không bao lâu tựu an bài trận thứ hai trận đấu, quần mỏng nữ hài lúc này đã có kinh nghiệm, không có vội vã đặt cược, mà là nị. Dính tại Vương Vi trên người, cười hì hì hỏi, đều là cuộc triển lãm, xuất hiện quyền thủ cơ bản không có gì danh khí, là chút ít vừa mới xuất đạo người trẻ tuổi, cơ hồ hai bàn tay trắng, vọng tưởng lấy muốn tại trên lôi đài thực hiện giấc mộng của mình. Hoặc là căn bản chính là làm người bức bách, không có lựa chọn khác chọn đường sống, chỉ có thể đi đến quyền đài, nghênh đón tàn khốc vận mệnh. Vương Vi không phải đạo đức biểu, không lại ở chỗ này giả vờ giả vịt, thở dài thở ngắn, mà là nhiều hứng thú đánh giá trận thứ hai trận đấu hai gã quyền thủ. Tuy nhiên Vương Sở đến đây là tới tìm kiếm Nguyễn Lão Tứ. Nhưng Nguyễn Lão Tứ một mực không có ngọn, thực sự không ngại Vương Sở chú ý thoáng một tí trên lôi đài tình huống. Đối với hết thảy không biết hoặc tiếp xúc không nhiều lắm mấy cái gì đó. Chỉ cần có cơ hội, Vương Vi đều không ngại nhiều hơn giải xuống, muốn làm một cái tốt cảnh sát hình sự, kiến thức rộng rãi trọng yếu phi thường. Không biết, Vương Vi trả lời gọn gàng dứt khoát, mới lên đài hai cái quyền thủ, nhìn về phía trên tương đương thế lực ngang nhau, có lẽ hay là đặc thù rất rõ ràng bản địa nam tử trẻ tuổi. Bất quá so đệ nhất đôi quyền thủ niên kỷ lược lớn. Thần sắc cũng tương đối nhạt định, hiển nhiên không là hoàn toàn tân thủ, ít nhất trải qua vài cuộc tranh tài, dù sao đơn thuần từ bên ngoài nhìn vào, là rất khó làm ra tinh chuẩn phán đoán. Vương Vi là cao thủ, không phải thần tiên, quần mỏng nữ hài tựu có hơi thất vọng, rồi lại không nỡ buông tha cho, đành phải căn cứ phán đoán của mình rơi xuống rót. Cũng không biết có phải hay không nàng điểm quan trọng xui. Lúc này đặt cược lại thua rồi. Xui, quần mỏng nữ hài sắc mặt trở nên thật không tốt xem. Vương Vi chỉ là cười, bưng lên bia cùng tiểu cao đụng một cái, phối hợp uống rượu, cũng mặc kệ nàng, vốn chính là dùng tiền làm cho một tấm mộc, cho tới bây giờ đều không nghĩ tới thật muốn cùng nàng phát sinh chút gì đó. Làm gì để ý tới cảm thụ của nàng đợi lâu như vậy còn không thấy Nguyễn Lão Tứ cùng vết đao tung tích. Vương Sở trong nội tâm vốn là khó chịu. Tuy nhiên Vương Vi cũng biết, loại chuyện này có đôi khi thật sự chỉ có thể tìm vận may. Nhưng đã đến rồi, tổng là hy vọng có thể có chỗ thu hoạch. Liên tục an bài hai sân cuộc triển lãm, quyền sân hào khí đã thức dậy. Vương Vi biết rõ. Nhiều nhất bất quá một hồi cuộc triển lãm, đêm nay nhân vật chủ yếu, cái kia theo Thái Lan mời đến, Thái Vương, muốn ra sân. Đợi Thái Vương xuất hiện thời điểm, nếu Nguyễn Lão Tứ cùng vết đao còn không có lộ diện, vậy thì rất có thể bọn hắn hôm nay sẽ không xuất hiện. Cứ việc bình núi có mấy cái địa hạ quyền sân, nhưng mà tượng Thái Vương, loại này cấp bậc quyền thủ. Cũng còn chắc là không biết thường xuyên xuất hiện. Cái này ý nghĩa, Nguyễn Lão Tứ cùng vết đao trong khoảng thời gian này rất có thể thật sự không biết lộ diện. Vương Vi thời gian rất gấp trương tấm. Đối với hắn lần này vượt qua cảnh hành động, Hàn Minh chính tự mình chú ý, đã sớm cùng hắn ước pháp tam trương, chỉ cấp hắn 7 ngày thời gian. Mặt khác ước định, Vương Vi ngược lại không sao cả. Có phải là muốn làm sân hành động, tại chỗ bát, quyền chủ động tại chính hắn. Chỉ cần Vương Vi cảm thấy có tất yếu, mới không biết quản cái gì, ước pháp tam trương. Trực tiếp liền lên, nhưng cái này 7 ngày thời gian ước định, Vương Vi nhưng lại không có nhiều biện pháp xê dịch. Thời gian vừa đến, nhất định sẽ thúc hắn về nước, chưa từng có cứng rắn ngạnh lý do. Hàn Minh chính chắc là không biết cho phép hắn cây nấm. 7 ngày, nếu cái này 7 ngày, Nguyễn Lão Tứ vừa vặn đau đầu nhức óc tiêu chảy, nằm trong nhà nằm ngay đơ giả chết, không lộ diện. Vương Sở thật đúng là chỉ có thể đi không được gì cái này một chuyến. Trận thứ ba cuộc triển lãm cũng đi qua, trang diện ở phía trong bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại. Đương nhiên, cái này yên tĩnh chỉ là tương đối mà nói, hơn mấy trăm ngàn người tập trung ở cái này nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé. Muốn lặng ngắt như tờ là không thể nào, trừ phi là đột nhiên đã xảy ra quá mức kinh người sự tình, mới có thể tại lập tức đạt tới hiệu quả như vậy. Bất quá dưới mắt, đại đa số mọi người ngậm miệng lại, bình tức tĩnh khí mà nhìn qua đi thông hậu trường cánh cửa kia. Rất khẩn trương chờ đợi lấy đêm nay thượng nhân vật chủ yếu lên đài. Thay đổi cùng khống chế người xem cảm xúc, cám ca là lão luyện, không có có rất lớn vạch trần đáp án, cũng không có lại để cho mọi người đợi đắc quá lâu. Nắm giữ một cái độ tương đương trọng yếu, đi thông hậu trường cửa mở ra, một gã khoác màu đỏ chiến bào quyền thủ ngạo nghễ ra hiện tại đám người trước mặt. Là A Biêu, một mực nị, dính lệch ra vương vi quần mỏng nữ hài trong giây lát ngồi thẳng người. Trong mắt lộ ra hưng phấn quang mang, thậm chí ngay một mực thật biết điều rất yên tĩnh nhẹ nhàng khoan khoái nữ hài trên mặt cũng lộ ra cảm giác hưng phấn, A Biêu, A Biêu. Ngay sau đó, chỉnh tề hô quát thanh âm ngay tại tràng diện ở phía trong vang lên. Không ít người đều giơ lên cao cao cánh tay, người mặc màu đỏ chiến bào vị này quyền thủ một bên đi nhanh về phía trước, một bên đắc ý hướng khán giả ngoắc thăm hỏi, trên mặt treo cực kỳ tự tin biểu lộ. Vương Vi cùng Tiểu Cao liếc nhau một cái. Tiểu Cao thần sắc có lẽ hay là như vậy bình thản, không dậy nổi chút nào gợn sóng. Phải nói, tại người bình thường trong mắt, vị này bị đám người hô to A Biêu đã muốn xem như thập phần nhanh nhẹn dũng mãnh quyền thủ rồi. Dáng người cân xứng, cả người đầy cơ bắp, tại dưới ánh đèn lóng lánh lấy tràn ngập lực lượng cảm giác sáng bóng, tựa hồ vô cùng tinh lực lập tức muốn bạo phát đi ra. Một đầu màu đỏ quyền anh quần ngắn, ba phần đầu, trên đầu quấn quít lấy một đầu màu đỏ dây lưng, có vẻ phi thường tinh thần. Theo hắn tứ chi tỷ lệ cùng với cơ thể hình dạng đến xem, không thể nghi ngờ huấn luyện rất khá. Hơn nữa trên mặt cái loại này tự tin cùng ngạo khí cũng biểu hiện kinh nghiệm của hắn phi thường phong phú. Chỉ có tại trên lôi đài trải qua rất nhiều lần sinh tử chém giết lão luyện, mới có như vậy tự tin cùng ngạo khí. Nhiều khi, kinh nghiệm so thực lực càng thêm quan trọng hơn. Đương làm thực lực không kém bao nhiêu thời điểm, ai kinh nghiệm càng phong phú, ai phần thắng lại càng lớn. Nói thí dụ như trận đấu tiết tấu khống chế, tại người bình thường xem ra, chỉ là bay bổng một câu, nhưng đối với tại trên lôi đài quyền thủ mà nói, nhưng lại chiến thắng rất quan trọng yếu một cái yếu điểm. Dù cho ngươi thể lực dù cho sức chịu đựng cường thịnh trở lại, một khi lên quyền đài, toàn lực tiến công lời mà nói, nhiều nhất 3-4 hiệp, sẽ thể lực tiêu hao, cả người tinh lực rất nhanh giảm xuống, bởi vì cái gọi là phiêu phong không cuối cùng hướng, mưa to không cả ngày. Nếu như ngươi đang ở đây toàn lực tiến công mấy cái hiệp ở phía trong không thể chinh phục đối thủ, kế tiếp bị đối thủ đánh ngã khả năng sẽ tăng vọt. Kinh nghiệm phong phú quyền thủ bình thường đều có thể tốt lắm khống chế trận đấu tiết tấu, kiên nhẫn cùng đợi đối thủ thể lực tiêu hao, sau đó tìm cơ hội, tại đối thủ phản ứng cùng nhanh nhẹn độ đều sâu sắc giảm xuống thời điểm, đột nhiên ra chiêu. Một kích chí mạng, A Biêu là người nào rất lợi hại phải không? Vương Vi cười hỏi bên người quần mỏng nữ hài. Người này, bộ ngực có lẽ hay là rất đồ sộ, căng phồng, lộ ra hai mảnh tuyết trắng, sáng rõ mắt người hoa. A Biêu người cũng không biết đẹp trai, người không phải chúng ta Bình Sơn người. Quần mỏng nữ hài lập tức cũng rất kinh ngạc. Cái này lời nói được. Vương Vi cười nói. Chẳng lẽ là cái Bình Sơn người phải nhận thức hắn, hắn là Bình núi thị trưởng, hắn không phải thị trưởng, bất quá so thị trưởng nổi danh nhiều hơn. Trong khoảng thời gian này, A Bưu tại trên lôi đài sẽ không thua quá. Đã có đoạn thời gian không có lên đài trận đấu rồi. Bởi vì không có đối thủ. Quần mỏng nữ hài mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái. Rốt cuộc là tại địa hạ quyền sân kiếm ăn. Cùng địa phương khác phong trần nữ chính là bất đồng. Địa phương khác phong trần nữ mới không biết đối với quyền thủ như vậy cuồng nhiệt sùng bái. Phải không nhìn ngươi ngươi khẳng định phải áp hắn thắng, đó là đương nhiên rồi. Ta sùng bái nhất hắn, hắn còn không có thua quá nì. Ngoại trừ đại man nghiêu, ai cũng đánh không lại hắn. Hắn chắc chắn sẽ không thua. Quần mỏng nữ hài giống như A Bưu, tràn đầy tự tin, nghe nói cám ca chuyên môn theo Thái Lan mời đến chính là cái kia Thái Vương. Cũng rất lợi hại. Một mực không làm sao nói chuyện nhẹ nhàng khoan khoái nữ hài khó được mở lần miệng, quần mỏng nữ hài khinh thường nói. Vậy thì có sao, vậy thì sao, theo bên ngoài tìm đến quyền thủ nhiều hơn đi. Còn không phải nhiều lần đều bị đánh cho té cứt té đái, nhẹ nhàng khoan khoái nữ hài không lên tiếng. Hiển nhiên không có ý định cùng tỉ muội tranh cãi. Lần này đối thoại ngược lại đưa tới Vương Vi hứng thú. Nghe đi lên, nên vậy có một sân trò hay xem. Cám ca đã làm nổi lên lớn như vậy chàng diện, chuyên theo Thái Lan thỉnh một gã thái quyền thủ tới, không có khả năng qua cám. Nếu không chẳng những là bạch phí sức lực, hơn nữa có tổn hại cám ca danh khí. Bồi dưỡng một gã tốt quyền thủ, mục đích cuối cùng nhất chính là muốn vét lớn một số. A Bưu tại đám người trong suy nghĩ càng là dũng mãnh phi thường vô địch. Hắn cách cái chết lại càng gần. Quả nhiên, hậu trường đại môn lần nữa mở ra. Đi tới cái kia tên thái quyền thủ. Tất nhiên không thể thu hút. Người này thái quyền thủ ăn mặc màu đen quyền anh quần ngắn. Thân cao ngược lại cùng A Bưu không sai biệt lắm. Thấp hơn một điểm. Nhưng cả khung xương rõ ràng nếu so với A Bưu nhỏ một số. Cứ việc đồng dạng cơ thể cù kết, nhìn về phía trên sức bật có lẽ hay là xa không bằng A Bưu. Đơn thuần bằng trực giác đến tiến hành đơn giản đối lập. Hắn đắc đánh A Bưu hai quyền thậm chí là ba quyền. Mới có thể chống đỡ mà vượt A Bưu đánh hắn một quyền tạo thành thương tổn. Cho nên vị này từ bên ngoài đến Thái Vương xuất hiện, lập tức tựu đưa tới một mảnh cười vang cùng hư thanh âm. Trong đó còn kèm theo không ít thất vọng thở dài. Trước đó, cám ca đối với vị này Thái Vương là rơi xuống một phen công phu để làm tuyên truyền. Đem không ít người khẩu vị đều treo lên đến. Địa hạ quyền sân cùng cái khác, sinh ý, không giống với. Đặc biệt cần thành phần chính. Máu mới, đến kích thích, ví dụ như A Bưu trong khoảng thời gian này danh tiếng rất kinh sức lực. Cơ hồ là đánh khắp Bình núi vô địch thủ, thu hoạch rất nhiều sùng bài ánh mắt đồng thời, cũng đưa tới rất nhiều bất mãn. Không ít người kỳ thật tại A Bưu trên người thắng tiền, nhưng vẫn là rất hy vọng có một người lợi hại hơn xuất hiện. Đem bà A Bưu hung hăng đánh ngã tại trên lôi đài. Dùng cái này đến thỏa mãn bọn hắn cái kia biến thái dục vọng. Trước đó, bọn hắn đối với cám ca trắng trợn tuyên dương, Thái Vương, ký thác kỳ vọng. Mặc kệ ở nơi nào địa hạ quyền sân đều đồng dạng. Thái quyền thủ từ trước đều là lăng xê mánh lới. Cường hãn thái quyền thủ cũng xác thực không phụ trọng vọng. Nhưng là rất hiển nhiên cũng không kể cả trước mắt vị này nhìn về phía trên hào không cường tráng nam tử. Thậm chí còn hắn đến cùng phải hay không một vị thái quyền thủ. Đều rất làm cho người khác hoài nghi. Thái Vương ngược lại rất chấn định. Đối với bốn phía cười vang, hư thanh âm cùng thở dài thanh âm cơ hồ không có phản ứng gì. Khoác màu đen áo choàng, tại vai tên trợ thủ túm tụm hạ. Tách ra đám người, không nhanh không chậm mà đi về hướng quyền đài. Abiu cái gì, thậm chí đã nhịn không được tại trên lôi đài hướng hắn ngoác. Mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Abiu loại này diễn xuất, tự nhiên đưa tới từng đợt trầm trồ khen ngợi thanh âm. Tại trên lôi đài hung hăng càn quấy một điểm là có thể tiếp nhận. Chỉ cần ngươi có cái này hung hăng càn quấy tiền vốn. Bất quá giờ khắc này, Vương Phi ánh mắt lại rời đi quyền đài, rời đi Abiu cùng thái quyền thủ, nhìn phía lầu hai đầu bậc thang. Tại đó, một trương tấm quen thuộc mặt xuất hiện, xấu xí trên mặt, mang theo một đạo giống như đã từng quen biết vết đau. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.